định trụ thân hình, mới phát hiện ra thân ở trong một mảnh mang mang biển rộng. Biển rộng này vô biên vô hạn. Cả vật thể u ám không sạch sẽ. Tự hồ thiên hạ dơ bẩn nhất, ác tâm nhất gì đó đều tụ tập ở đây cả. Chỉ nhìn thoáng qua, khiến người muốn nôn mửa. Ước gì rời xa nơi đây, không dám trở lại. Dịch thể trong biển này dường như cạn dầu, tản mát ra tanh tưởi không cách nào hình dung. Ngoài khơi bầu trời rộng vô biên, không ngừng có đủ loại kiểu dáng nguyên hồn phiêu lạc. Dương Lăng nhìn thấy như muốn một trường khẩu ngốc. Những nguyên hồn này số lượng vô số kể, hình thái khác nhau. Lõa, vũ, mau, lân côn, các loại sinh linh nguyên hồn đều bao quát ở bên trong. Những nguyên hồn này đều có một đặc điểm. Toàn bộ đần độn, vô tri vô giác, giống như đang ngủ. Đều dơ bẩn rơi vào trong nước biển. Vốn, rất nhiều nguyên hồn này có thể phát sinh các loại kỳ dị quang mang, nhưng bị nước biển nhất nhất ô nhiễm, nhất thời đều ảm đạm xuống, sau đó dần dần chìm nghiễm. Đương nhiên, còn có một ít nguyên hồn rất không phàm. Nước biển nhất thời nửa khắc không thể đem nó ô nhiễm, mà là giãy giụa tại trong nước biển di động lên xuống. Nhưng không hề nghi ngờ chính là nguyên hồn vô luận cỡ nào ngoan cường, sớm muộn gì đều phải bị nước biển ô nhiễm, chìm xuống đáy sâu. Dương Lăng hút một ngụm lãnh khí, lẩm bẩm nói đây rốt cuộc là đâu? Thế nào có nhiều như vậy nguyên hồn? Một cái ý nghĩ từ trong đầu hắn toát ra, u minh. Người sau khi chết, nguyên hồn trong sát na ly thể. Trong minh minh chịu một cổ lực lượng pháp tắc tác động, đột phá nhân gian kết giới, tiến nhập u minh thế giới. Trong đó thỉnh thoảng có một ít người trước khi chết có oán khí tức giận vơn vơn cường liệt ý niệm. Ý niệm này sẽ dung nhập thần thức, hóa thành hung hồn lệ phách ở lại nhân gian, nguyên hồn vẫn đang muốn phản hồi u minh. Vì thế, nhân gian mới thấy quỷ vật, cũng không phải là nguyên hồn, mà là ý niệm người chết cùng thần thức kết hợp sau đó sản sinh ra. Nguyên nhân chính là như vậy. Dương Lăng ngày trước mắt mở trừng trừng nhìn mẫu thân qua đời, nhưng bất lực. Lại nói Dương Lăng, cho dù là tiên tôn cũng không có thể nghịch chuyển pháp tắc khiến người chết phục sinh. Nơi đây cư nhiên là u minh thế giới. Miệng hỏa tỉnh này, thế nào lại thông suốt xuống ở đây? Hắn ý thức được, Chu Ưng bộ tộc sở dĩ đem chân hỏa tồn trữ trong hỏa tỉnh, vô cùng có khả năng chính là vì trấn áp ô trọc chi khí này. Theo truyền thuyết trên u minh có một hải dương tên gọi là ô trọc chi hải. Kỳ hải này sâu không thấy đáy, rộng vô biên. Trong đó chất chứa vật thế gian tối dơ bẩn, có thể ô nhiễm nguyên hồn con người. Nguyên hồn tiến nhập u minh thế giới, đầu tiên phải chìm vào trong biển, sau đó mới có thể đi vào luân hồi. Dương Lăng rất là hiếu kỳ, ngay sau đó tâm tình trầm trọng khởi lên. Ngũ đại ma đầu đều bị vây trong trạng thái hôn mê, dưới loại tình huống này, hắn căn bản không thể độn quay về ma vực. Nhìn kỹ bốn phía cũng tìm không được đường trở lại hỏa tỉnh. Nói cách khác, hắn đã bị vây ở u minh thế giới. Không xong. Trong u minh thế giới, tất nhiên cũng có nhân vật lợi hại, có vương giả đại năng. Ta một mình ở tại chỗ này, chẳng phải là muốn chết sao? Dương Lăng tuy rằng sầu lo, ngược lại cũng không hoảng sợ. Bắt đầu lãnh tĩnh mà quan sát cảnh vật chung quanh, song song suy tư tìm biện pháp ly khai nơi đây. Hắn chậm rãi tại trên ngoài khơi phi hành, nhìn chung quanh, thấy vô số nguyên hồn rơi vào trong nước biển dơ bẩn, không thể trở ra. U Minh thế giới vì sao lại là cái dạng này? Nước biển này vô cùng không sạch sẽ, nguyên hồn chịu ô nhiễm, sau đó đầu thai chuyển thế tư chất tức sẽ ảnh hưởng. Lẽ nào U Minh thế giới cố ý muốn hãm hại sinh linh, nếu không hà tất phải làm như vậy? Càng là nhìn xuống phía dưới, hắn lại càng nghi hoặc không nghĩ ra vì sao phải ô nhiễm nguyên hồn. Đi một chút rồi dừng lại. Dương Lăng thấy càng nhiều người. Tăng. Cầm. Trùng. Dân tộc Thủy vân vân bị vấy ban bởi nước biển bao phủ. Hắn trong lòng nghĩ tới mẫu thân, nguyên hồn mẫu thân, chỉ sợ cũng khó có thể tránh được một cửa này. Đáng trách. Ngày sau nếu thật có thể hoàn thành tam đại nguyện, nhất định phải sang bằng U Minh. Trọng lập quy tắc trong lòng hắn đằng khởi một cổ lửa giận. Đỉnh đầu lao ra một đạo thanh quang. Thanh quang này hóa thành một đoàn thanh tịnh quang dần dần mở rộng. Thanh ảnh vừa ra, hướng tứ phương kéo dài đi ra ngoài, khoảng 3.000 dặm trải ra ngoài khơi. Trong thanh ảnh có một ngọn núi tên Tu Di Sơn, sơn ngoài có Thất Trọng Hải, Thất Trọng Sơn. Ở ngoài nữa có bốn phương biển rộng, trong biển có Tứ Đại Châu, bầu trời có Nhật, Nguyệt. Nhất phương thế giới này chính là Dương Lăng phát ra đệ nhất đại nguyện diễn hóa mà sinh ra, tên gọi Tu Di Thế Giới. 1.000 cái Tu Di Thế Giới, xưng là Tiểu Thiên Thế Giới. 1.000 cái Tiểu Thiên Thế Giới, xưng là Trung Thiên Thế Giới. 1.000 Trung Thiên Thế Giới, xưng là Đại Thiên Thế Giới. Gọi là 3.000 Thế Giới, tức chỉ Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới. Dương Lăng đệ nhất chí nguyện to lớn, muốn cho 3.000 thế giới, tức thập ước Tu Di thế giới người người đắc nhập Niết Bàn. Nhưng muốn thành lập 3.000 thế giới thật là rất trắc trở, khó có thể tưởng tượng. Hiện nay mà nói, hắn ngay cả một cái Tu Di thế giới cũng không thể sáng tạo đi ra. Muốn sáng tạo ra một cái Tu Di thế giới, bước đầu tiên là phải mở linh đài. Lại vừa hóa hư làm thực, thành lập Tu Di thế giới. Lúc này, Dương Lăng tuy rằng không có thể mở linh đài, hóa hư làm thực, nhưng Tu Di tiểu thế giới này đã có đại uy năng. Tu Di thế giới một khi hiển lộ ra, sẽ có vô lượng uy nghiêm, tinh thuần lực tản mát ra. Ngạnh sinh đem ô trọc chi hải phía dưới bức khai ra 3.000 trượng. Trong Tu Di thế giới, một pho tượng hư ảnh cùng Dương Lăng giống nhau như đúc, đứng ngay trên trung ương thế giới, huyền phù trên núi Tu Di. Hai tay niết bí quyết, miệng quát khổ hải vô biên. Quay đầu lại là bờ. Dương Lăng thanh âm hướng bốn phương tám hướng đều tự thẩm thấu ra 33 vạn dặm. Hướng về phía trước cùng phía dưới cũng thẩm thấu 33 vạn dặm. Hoành đại trang nghiêm, uy đức vô lượng, trên đó có một phần linh tính tác động đến nguyên hồn bỗng nhiên có một tia thanh tĩnh. Mơ này vừa ra, đông đảo nguyên hồn đều minh bạch Dương Lăng đại nguyện là cái gì. Bọn họ bỗng nhiên bắt được một đường quang minh. Vì vậy khi nửa người trầm trong biển, liều mạng hướng Tu Di thế giới bơi đi. Ngâm tại trong biển sâu, cũng liều mạng xông lên. Tại không trung bay tới, cấp tốc càng tới gần Tu Di thế giới. Từng đạo nguyên hồn, có long, có phượng, có kỳ lân nguyên hồn, có đạo tôn nguyên hồn, có đạo quân nguyên hồn vân vân. Những nguyên hồn này có thể cảm ứng được Dương Lăng uy nghiêm triệu hoán. Sinh tiền cũng không là phổ thông sinh linh, không phải dị thú, dù là thần thú, tiên cầm, hoặc tu chân chi sĩ, phạm vi 33 vạn dặm, bao quát tứ phương trên dưới, càng ngày càng nhiều nguyên hồn tiến nhập tu di thế giới. Những nguyên hồn này mới vừa tiếp xúc thanh ảnh, trong nguyên hồn vật không sạch sẽ liền bị bắn ra, rơi lại trở xuống ô trọc chi hải. Mỗi một nguyên hồn tiến nhập tu di thế giới đều cảm giác thập phần dễ dàng, thanh tịnh an bình, nội tâm một mảnh tường hòa. Những nguyên hồn này một khi tiến nhập tu di thế giới đều hướng dương lăng cúng bái, nhất thời thuần khiết không gì sánh được, thành kính không gì nguyện lực gia trì đến trên người dương lăng. Cổ nguyện lực này bất đồng với chân lực, cũng bất đồng với pháp lực. Trong hư có thực, trong thực có hư, thập phần huyền diệu. Mà mỗi khi có một nguyên hồn thêm vào, dương lăng cảm giác nguyên thần mình trầm trọng một phần. Đây là bởi vì hắn từng phát ra đệ nhị đại nguyện phàm cực lạc niết bàn chúng sinh, phàm người thành kính tín ngưỡng, không bị nghiệp lực dây dưa, vĩnh ly khổ hải. Lúc này phàm nguyên hồn nhập vào tu di thế giới cực lạc niết bàn đều thành kính tín ngưỡng. Dương lăng là ngươi thủ tín, nên phải gánh chịu nghiệp lực. Nói cách khác, những nguyên hồn này tiến nhập cực lạc niết bàn, chỉ cần dương lăng không chết, liền trọn đời không bị nghiệp lực tê, rơn, y, e, mương, nhiễm. Vì thiên hạ lương đeo cực khổ, đây mới là Phật Đà cảnh giới. Ngày sau, Dương Lăng nếu thực sự thành lập 3.000 thế giới, toàn ổn thập ước tu di, đồng dạng cũng phải gánh chịu thập ước thế giới, vô lượng chúng sinh nghiệp lực. Dương Lăng còn chưa có mở được linh đài, bởi vậy tu di thế giới này là hư, chỉ là một cái tinh thần thế giới. Bất quá, những nguyên hồn này đồng dạng cũng là phi thực thể, hai cái liền đối ứng. Cũng bởi vậy tu di thế giới mới có thể dung nạp nhiều như vậy nguyên hồn. Long hồn, phượng hồn, hoàng hồn, kỳ lân hồn, đạo tôn hồn, tiên tôn hồn, đạo quân hồn vân vân không ngừng dũng mãnh tiến vào. 3 tháng thời gian, đã có 3.000 vạn nguyên hồn tiến nhập tu di thế giới, trở thành cực lạc niết bàn thành kính tín đồ. 3.000 vạn tín đồ sản sinh nguyện lực không phải chuyện đùa. Dương Lăng nghĩ lực lượng của chính mình gia tăng rất nhiều lần rồi, giở tay nhấc chân liền có thể phiên gian đảo hải. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục tiếp thu tín đồ, bỗng nhiên phía trên truyền đến một tiếng gào to lớn mật. Cũng dám đến U Minh Dương Oai. Dương Lăng nhất thời thu tu di thế giới, chăm chú nhìn lại, thấy một gã ngưu đầu nhân thân quái vật, khí thế bất phàm, tay cầm tam cổ xoa, lạnh lùng mà nhìn qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 339 Nại Hà Kiều. Dương Lăng vừa thấy dáng dấp đối phương, nghĩ thầm chẳng lẽ là ngưu đầu mã diện trong ngưu đầu huyễn xoa. Đang suy đoán, ngưu đầu quái vật ngưu nhãn vừa đảo lộn quát lên: "A, người là nhân loại. Ngươi là làm sao xông vào nơi đây được, từ nơi nào mà tới?" "Ta là ngưu đầu huyễn tướng, phụ trách tuần sát nơi hải vực này." Dương Lăng thấy huyễn xoa này thực lực giữa chân nhân cùng pháp sư, cũng không nhiều lời vô ích, đem cửu dương luyện thần phiên rung lên, đơn giản liền đem hắn thu vào. Thu xong huyễn tướng, hắn bỗng nhiên cảm giác ở phương xa truyền đến uy thế kinh khủng, trong lòng rùng mình. Dương Lăng nghĩ thầm, địa phương quỷ quái này lần đầu tiên đến đây, mình không nên quá rêu rao. Ta trước tiên phải trốn thôi. Mọi nơi đảo qua, mắt nhìn thẳng ra ngoài khơi. Xem ra chỉ có thể tiến vào lòng biển tránh né. Không có lựa chọn nào khác. Dương Lăng bàn tay trên không hạ xuống. Nhất thời có một cổ lực lượng mạnh kinh khủng hướng phía dưới bước đi. Ô, Trọc Chi Hải nhất thời bị lực lượng này tạo ra một cái chỗ trống rộng co ba trượng. Vận chuyển cửu dương luyện thần phiên hộ thể, Dương Lăng rơi vào trong động, hướng vô hạn thâm nhập rớt xuống. Mặt trên nước biển rất nhanh hợp lại, không lâu sau, ngoài khơi xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ba người này đều là khuôn mặt lạnh khốc dáng dấp nhân loại, khí thế kinh khủng. Một người nói đã có một gã quỷ tướng bị giết, chân quân có khả năng cảm ứng đối phương đi nơi nào không? Người được xưng chân quân cười lạnh một tiếng, hạng người vô tri, hắn đã lẻn vào ô Trọc Chi Hải. Chắc là không lâu sau sẽ tiến nhập luân hồi, bị toái hồn liệt phá. Dương Lăng càng lặn càng sâu, càng đi xuống, phát hiện chung quanh nguyên hồn càng nhiều. Như vậy trầm xuống hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, lại bị xả nhập một cái không gian khác. Đương an ổn xuống tới, hắn phát hiện đi tới trên một cái cầu. Cầu này ở ngay trước mặt, rộng 33.000 trượng, mà một chỗ khác thì hướng vô hạn xa xa kéo dài qua. Trên cầu, rậm rạp chật ních cả nguyên hồn, rất nhanh đạp cầu mà đi. Trước cầu, một lão phụ nhân, mặc như da gà cầm trong tay một cái ngọc biêu, không ngừng mà hướng khoảng không mà vẫy. Mỗi khi vẫy một cái thì có đại lượng quan khí hạ xuống, dính vào những nguyên hồn này. Nguyên hồn này dính quan khí. Lập tức quên toàn bộ chuyện tình lúc sinh tiền. Trở nên càng thêm mê man. Vạn sự chẳng biết. Vạn sự không nghĩ. Dương Lăng vừa xuất hiện. Phụ nhân này lại nhìn qua. Cười nói thực sự là ngạc nhiên. Ngươi một người còn sống. Như thế nào lại đến U Minh giới? Chẳng lẽ muốn uống vô trần chân thủy của ta sao? Vô trần chân thủy. Mạnh bà Dương Lăng da đầu tê rần. Quát lên mạnh bà. Tại hạ lầm nên xông vào đây. Ngươi có biết làm sao đi ra ngoài không? Đi ra ngoài, mạnh bà lắc đầu, ra không được, đến đây rồi thì phải ở đây. Không bằng, ngươi đi qua Nại Hà Kiều, đi đầu thai sống lại. Dương Lăng hắc hắc cười, nếu đi đầu thai kiếp sau không biết là một vật gì đây, tại hạ không có hứng thú. Đợi ngươi chết đi, liền không cảm thấy khó khăn. Lão phụ nhân bỗng nhiên hướng Dương Lăng chỉ một cái. Dương Lăng trong sát na cảm giác nguyên thần căng thẳng. Một cổ hủy diệt chú lực đánh xuống. Lúc này, đỉnh đầu Dương Lăng đại phóng quang minh, nguyện lực thoáng cái đem chú lực tiêu diệt. Lão phụ nhân thần sắc khiếp sợ, tiểu tử, ngươi là cái lai lịch gì? Trên người sao mang theo nguyện lực cường đại như vậy? Mạnh bà! Chuyện gì phía sau? Chạy tới đông nghịt một mảnh hủy tốt. Hủy tướng! Một người đầu lĩnh. Khí thế hải nhân. Không ở dưới tiên tôn. Xem ra nơi đây không thể lưu lại. Cùng chúng nó dây dưa. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cắn răng một cái. Dương Lăng khởi xướng. Đậu phiên hướng Nại Hà Kiều phóng đi. Mạnh bà quát lên, lưu lại ngọc biêu nhất bát. Một đạo hồng quang cuốn lên Dương Lăng. Dương Lăng đem thuần dương quang khí chấn động. Liền đem hồng quang cuốn vào trong phiên. Hồng quang nhập phiên, hóa thành một cái dòng nước tử tử tịch tịch, chính là vô trần chân thủy. Cửu dương luyện thần phiên độn đi cực nhanh, trong nháy mắt hơn 10 vạn dặm. Nhưng Nại Hà Kiều này tự hồ không có đầu cùng, một đường bay 3 tháng hơn, cư nhiên không đến được đầu cầu. Mà mạnh bà cùng ủy binh phía sau, lại cũng không nguyện ý lên cầu, mắt mở trừng trừng nhìn Dương Lăng đào tẩu. 3 tháng sau, Dương Lăng cảm giác lòng bàn tay tả nóng lên. Chúng sinh luôn thanh âm thê lương truyền đến chủ nhân. Ngươi làm sao tới được đây? Ta cảm giác được âm luôn ngay ở phía trước. Cái gì mơ luôn ngay ở phía trước? Dương Lăng cả kinh. Chúng sinh luôn có hai cái, một âm một dương, là thiên đạo pháp tắc biến hóa mà thành, cộng đồng trưởng quản nghiệp lực. Nhị luôn hợp bích, có thể thành luân hồi chi bàn. Nói như vậy, ngươi không phải có thể cùng âm luân kết hợp. Chúng sinh luân mơ luân đã bị thiên thần tế luyện, lúc này không thể kết hợp. Bất quá, chủ nhân hãm tại U Minh, ta có thể trợ giúp người ly khai nơi này. Dương Lăng mừng rỡ, có thể ly khai sao? Nói ra rất dễ, chủ yếu chỉ cần xông vào luân hồi mắt trận. Mơ luân tự nhiên sẽ đem chủ nhân cùng nguyên hồn trọng tân tổ hợp cùng nhau đưa đến nhân gian. Dương Lăng sắc mặt thoáng cái thay đổi. Cái gì? Ngươi khiến ta tiến nhập, ta không phải thoáng cái đã bị dạo sát sao? Chủ nhân không cần lo lắng, ta có thể bảo hộ chủ nhân an toàn. Chúng sinh luôn chầm chập mà nói. Dương Lăng thở dài một tiếng, chỉ có thể như vậy a. Đã bay hơn mấy tháng, Nại Hà Kiều đầu cùng rốt cục xuất hiện trước mắt. Cầu ở một chỗ khác là vô cùng vô tận hư không, trong hư không huyền phù một tòa thật lớn đại trận. Đại trận này ngang dọc trên 100 vạn dặm, dường như một cái thật lớn tuyền qua. 12 điều toàn như cánh tay thông thả xoay tròn, rộng rãi lớn mạnh, bất khả tư nghị. Dương Lăng ngơ ngác đứng ở trước tuyền qua, chỉ thấy vô số nguyên hồn đi qua Nại Hà Kiều tiến nhập tuyền qua, sau đó bị giảo thành phấn tuế, trở thành quan lạc tối cơ sở. Vô số kể quan lạc hỗn loạn dung hợp, cấu thành vô số tân nguyên hồn, rơi vào trong tuyền qua. Nguyên lai là cái dạng này. Dương Lăng tâm tư chậm rãi trầm xuống phía dưới. Người sau khi chết, nguyên hồn cũng bị giảo nát cùng vô số nguyên hồn dung hợp. Mơ luân này là thiên đình tế luyện, làm như thế tự nhiên cũng là nguyện vọng của thiên đình. Thần giới vì sao phải làm như vậy? Dương Lăng bỗng nhiên liên tưởng đến thái cổ chân nhân xuống dốc. Liên tưởng đến trạng thái cổ thời đại đại hỗn loạn. Lẽ nào cùng chúng sinh luôn có liên quan? Dương Lăng trong đầu tia sáng chợt lóe. Chính vào lúc này, một cổ lực lượng thoáng cái đem Dương Lăng thu hút vào tuyền qua. Song song trên tả chưởng của hắn nổi lên một tầng bạch quang, tự nhiên bảo vệ quanh thân Dương Lăng. Chung quanh truyền đến kinh khủng giảo sát lực. Dương Lăng cảm giác cổ lực lượng này là tiên tôn, thiên tiên tiến vào, chỉ sợ cũng sẽ bị thoáng cái giảo thành bột mịn, bị chết đến không thể chết lại. Nhưng có chúng sinh luôn phát ra quang mang thủ hộ, lực lượng này cũng không có thể xúc phạm tới Dương Lăng. Tiến nhập tuyền qua, tiến nhập vô biên hắc ám. Ở phía trước thật xa, phản phất có ánh sáng này dần dần sáng lên. Cảm giác quanh thân nhẹ bỗng, Dương Lăng xuất hiện trên bầu trời Cửu Châu, cực cao trên bầu trời. Đây chính là lần đầu tiên hắn ở vào địa phương cao như vậy, bao quát toàn bộ Cửu Châu đại địa. Mà ngay phía dưới chính là Cửu Châu. Lúc này xem ra Cửu Châu là địa phương trong mang mang biển rộng một mảnh như bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Ta tự hồ đang tại nhân gian. Nguyên lai, hắn cảm giác tuy rằng thấy được nhân gian ảnh tượng, nhưng thân thể còn đang ở trên một cái thời không. Tự hồ có một tầng màn cắt đứt hắn cùng thế giới này. Hướng chung quanh nhìn lần nữa, vô số nguyên hồn đồng dạng cũng như vậy. Khoảng chừng qua 10 cái hô hấp, không hiểu sao bỗng nhiên lại tiêu thất. Vô số nguyên hồn dường như lưu tinh, hướng phía dưới rơi xuống. Dương Lăng biết những nguyên hồn này đi đầu thai hạ thế, bọn họ mới có thể là người, cũng mới có thể là trâu ngựa, hoặc mới có thể là long phượng trùng ngư vân vân. Tiến nhập U Minh, tất cả thân bất do kỵ, hắn lại nghĩ đến kiếp này của mình. Vì sao cùng với lúc trước như vậy tương tự? Lẽ nào mình qua Nại Hà Kiều nguyên hồn vẫn chưa bị dạo tán tóe diệt? Mang theo nghi hoặc, Dương Lăng hướng Cửu Châu rớt xuống. Mặt đất càng lúc càng lớn, hắn nhận thức chuẩn phương hướng, hướng Thái Dịch Môn phương hướng hạ xuống. Gần tới trước tiên thấy được Thái Dịch Sơn Mạch, sau đó là Thái Dịch Môn vô số cung điện lâu đài. Để tránh cho người ta phát hiện hành tàng của mình, Dương Lăng đã dịch dung thân phận tiến nhập Thái Dịch Môn. Một đạo độn quang nhảy vào Chu Tước Điện. Chu Tước Đại Trưởng Lão vừa mới đến, thấy tới một người xa lạ, quát lên: người nào dám xông vào Thái Dịch Môn? Dương Lăng vội vã truyền âm nói: Đại Trưởng Lão, ta là Dương Lăng. Chu Tước Trưởng Lão nhãn châu xoay động, cười nói: nguyên lai là ngươi, thật nhiều năm không gặp. Đi, ta mang ngươi đi gặp Thiên Nhất Đạo Tôn. Dương Lăng ngầm hiểu, gật đầu theo Chu Tước Trưởng Lão đồng hướng tới Thái Dịch Động Thiên. Trên đường, Đại Trưởng Lão cười khổ: Dương Lăng, ngươi có biết trong Cửu Châu có rất nhiều người muốn giết ngươi? Dương Lăng gật đầu: đệ tử biết, ta đã cùng người Thái Huyền Môn chạm mặt qua. Ngươi có thể để ý như vậy, không bại lộ thân phận là tốt. Mặc dù đang ở Thái Dịch Môn, không cần lo lắng Thái Huyền Môn tìm tới cửa, nhưng ngày sau bảo trì ẩn dấu là rất trọng yếu. Thái Dịch Môn tuy rằng bảo hộ ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Vừa nói xong, rất nhanh đã tiến nhập Thái Dịch Động Thiên. Dương Lăng không có thấy bất luận kẻ nào, trực tiếp đi qua truyền tống pháp trận, cùng vài tên kim đan đệ tử cùng đi Trung Nguyên Châu. Đương nhiên, vài tên đồng hành kim đan đệ tử là vì che mắt người ta. Dù sao, Thái Dịch Môn truyền đệ tử cũng có khả năng có tai mắt của Thái Huyền Môn. Chu Tước Trưởng Lão không thể không cẩn thận. Dương Lăng cùng bảy tên kim đan đệ tử khác này đây là lấy danh nghĩa đi tới Động Huyền Phái biếu tặng đan dược. Người vừa đến, Bạch Liên liền phụ trách tiếp đãi, đem tám người đều an bài ở trong tiếp khách điện thiết yến khoản đãi. Vào tiệc, Dương Lăng hướng Bạch Liên truyền âm: Bạch Liên, gần đây tất cả đều khỏe chứ? Bạch Liên thần sắc bất biến trả lời: Dương đại ca, ngươi thế nào từ Thái Dịch Môn trở về? Trong phái tất cả đều tốt, tiến bộ rất lớn. Vậy tốt. Ta kinh lịch rất nhiều, một lời khó nói hết, sau này sẽ nói cho ngươi. Lược đàm vài câu, Dương Lăng mượn một cớ cùng Bạch Liên trước sau ly khai tiếp khách điện. Động Huyền Phái một tòa bí điện, Bạch Liên cùng Dương Lăng ngồi đối diện. Dương đại ca, ngươi sau khi đi trong phái lại gia tăng không ít chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử. Chiếu theo cái tốc độ này phát triển xuống phía dưới, Động Huyền Phái sớm muộn gì có một ngày có thể cùng Thái Dịch Môn sánh vai. Bạch Liên cười nói. Dương Lăng lắc đầu: muốn so với Thái Dịch Môn, đường còn rất dài. Hắn đã biết đại phái Thái Dịch Môn như vậy nội tình thâm hậu, không phải nói siêu việt là có thể siêu việt. Như Xạ Nhật Kiếm Phái, Cửu Dương Kiếm Phái vân vân, tuy rằng cũng là nhân tài mới xuất hiện, nhưng cùng Tam Thái khi xuất, thực lực yếu kém một mảng lớn. Bạch Liên cười: có một tin tức tốt, chân cốt đã kết thực, sản lượng còn không ít. Dương Lăng nhãn tình sáng lên: vậy sao? Thu hoạch chân cốt đều ở chỗ này. Bạch Liên đem một cái bách bảo nan giao cho trong tay Dương Lăng. Đưa tay tiếp xúc, hắn phát hiện kết xuất quả thực cùng mầm móng kém không có mấy, cười nói tốt. Quá một đoạn thời gian, ta phải đem những chân cốt này đến Thuần Dương Động Thiên. Nơi này có đủ thuần dương chân khí tư nhuận, so với ở bên ngoài phẩm càng cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 340. Cửu Dương Tháp. Trong Cửu Dương luyện thần phiên có Thuần Dương Động Thiên. Diện tích quảng đại. Hơn nữa có sung túc thuần dương linh khí. Nếu là trồng chân cốt, bất quá rất thiết hợp. Chân cốt nếu như hình thành trồng trên quy mô lớn, ngày sau có thể thay thế được tác dụng đan dược. Thu hồi chân cốt mầm móng, Bạch Liên cười nói Dương đại ca có muốn hay không đem bọn họ gọi tới. Trong khoảng thời gian này, bọn họ mấy người luyện thần đều có tiến bộ rất lớn. Chắc là không tới bao lâu, liền có thể kết thành linh đan. Dương Lăng khoét tay không cần, để cho bọn họ an tâm tu luyện. Lần này trở về ta không muốn gặp những người khác, Bạch Liên, tất cả sự tình đều do ngươi điều hành. Dương đại ca nói đi đâu vậy, tiểu muội nhất định phải làm tận lực. Dừng một chút. Dương đại ca, gần đây Thái Huyền môn danh khí càng lúc càng lớn. Khai đàn ra có nhiều điều kiện rất mê người. Chiêu nạp tán tu các nơi ở Trung Nguyên Châu. Chúng ta có nên hay không cũng áp dụng một chút thủ đoạn. Bằng không, ngày sau cũng sẽ bị Thái Huyền môn bỏ lại ở phía sau. Dương Lăng nghe xong cười nhạt, đơn giản là xuất ra nhiều đan dược, pháp khí, không cần lo lắng. Động huyền phái muốn phát triển cũng không thể là một vài năm. Ta liệu định, loại này thủ đoạn của Thái Huyền môn không có khả năng sử dụng lâu dài. Nói một chút động huyền phái gần đây tình huống xong, Bạch Liên xin cáo lui, không cho người đến đây quấy rối. Lưu lại vài ngày. Ngày hôm đó, Dương Lăng xuất ra Cửu Dương luyện thần phiên. Muốn từ trong đó điều ra thuần dương linh khí. Sau đó quán nhập trong thái dịch đỉnh tư nhuận tưới tắm linh dược. Ai biết hắn mới vừa thôi động một cái Cửu Dương luyện thần phiên bỗng nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy trên phiên thể hào quang hàng ước vạn. Trong đó truyền ra thanh âm Cửu Dương đồng tử. Hắn lo lắng mà kêu lên chủ nhân. Tiểu nhân bỗng nhiên rất đói a. Cửu Dương luyện thần phiên này cùng cấp với phân thân của Dương Lăng. Dương Lăng cảm thụ được, liền cảm thấy phiên này gần phát sinh cải biến trọng đại. Tự hồ, một cái cử viễn ký ức lộ ra thực dung của Cửu Dương luyện thần phiên. Trong lòng khẽ động, Dương Lăng thầm nghĩ phiên này vốn là một kiện tuyệt khí bảo khí, sau đó biến thành trung phẩm đạo khí, rồi lên cấp làm thượng phẩm đạo khí, tuyệt phẩm đạo khí. Ngày sau đối khi mở ra linh đài, nó tất nhiên trở thành chân chính tiên khí. Càng là ngẫm nghĩ càng thấy Cửu Dương luyện thần phiên rất không đơn giản, trong đó tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra đại lượng cửu chuyển huyết quang đan. Toàn bộ đầu nhập trong phiên. Quát lên đồng tử. Ngươi thế nào đột nhiên lại biến thành cái dạng này? Chủ nhân mới vừa rồi thôi động tiểu nhân. Cổ nguyện lực này tiến nhập phiên thân. Tiểu nhân không thể khống chế. Tức phải có biến hóa. Cửu Dương đồng tử ngữ khí rền rền chậm chạp nói. Nguyên lai là do nguyện lực Dương Lăng chợt hiểu. Mấy tháng trước, hắn tại U Minh thế giới thu ba ước 3.000 vạn tín đồ đặt ở trong tu di thế giới. Ba ước 3.000 vạn nguyên hồn này, mỗi cái đều có lai lịch phi phàm. Sản sinh ra nguyện lực thuần túy hơn nữa rất cường đại. Có thể khiến thực lực Dương Lăng tăng trưởng lên rất nhiều. Vì vậy, hắn hôm nay thôi động cửu dương luyện thần phiên, vô ý thức mà thi triển ra nguyện lực. Mà khi nguyện lực tiến nhập cửu dương luyện thần phiên, dẫn đến luyện thần phiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Mặc dù chẳng biết vì sao như vậy, nhưng Dương Lăng mơ hồ nghĩ có biến hóa vị tức đã là việc xấu. Cho tới nay, cửu dương luyện thần phiên mỗi một lần biến hóa, thực lực đều tăng lớn. Chắc là lúc này đây cũng không ngoại lệ. 100 vạn mai cửu chuyển huyết quang đan thoáng cái đã bị tiêu hao sạch sẽ. Cửu dương đồng tử lại nói chủ nhân thiếu. Vì vậy một nhóm lại một nhóm đan dược được đầu nhập trong luyện thần phiên. Dương Lăng cảm giác được theo đan dược tiêu hao, trong cửu dương uyên thần phiên phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Dương Lăng lo lắng trong phiên bốn đầu cự viên kim thiềm vơ vơ toàn bộ thu hút trong thuần dương đỉnh, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. 1000 mai, 2000 mai. Thẳng đến khi toàn bộ cửu chuyển huyết quang đang dùng hết, cửu dương đồng tử vẫn đang còn thiếu. Cũng may, Dương Lăng đoạn thời gian trước cầm giết không ít đạo quân, đạo tôn, cướp đoạt đan dược thực không ít. Ngược lại cũng tiêu hao gần hết, không ngừng mà đem thần đan, linh đan đầu nhập. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, đảo mắt đã là 3 ngày. 3 ngày thời gian, Dương Lăng đem toàn bộ đan dược có thể sử dụng đều tiêu hao đến không còn một mảnh. Cuối cùng chỉ có thể dùng kim quang luyện hóa các dạng loại bùa, dùng để tiêu hao. Thậm chí trong kim quang vài mai kim đan, yêu đan, long cương luyện hình đan vân vân cũng đều tiêu hao sạch. Mà luyện thần phiên này cũng không có ý định chỉ hấp thu cửu dương đồng tử thôi thúc càng nhiều. Dương Lăng trên trán suốt mồ hôi hột, nghĩ thầm cái đồng tử này, lẽ nào muốn ăn cả ta sao? Cắn răng một cái, liền đem thượng nguyên chân phù luyện thành đan dược cung cấp cho cửu dương đồng tử. Dù vậy, nhưng không có thỏa mãn phiên này. Mà tới tình trạng này rồi, Dương Lăng muốn dừng tay cũng không có thể, chỉ phải đem ánh mắt hướng về phía vài món đạo khí. Trong tiểu tu di cung sa cùng cự đảng được dời đi tới trong thuần dương đỉnh kim quang nhất trùng, đem nó luyện hóa. Một kiện hạ phẩm đạo khí chất chứa không gian thật lớn, ngoài năng lượng to lớn, khó có thể tưởng tượng. Dưới kim quang trùng kích không ngừng có đại lượng đan dược xuất hiện tại chỗ đã được cung cấp cho luyện thần phiên. Tu di cung hao hết, đến phiên Minh Vương truy, Bát Bảo Phù Dung Trướng, Bích Du Đại Trận, Xích Minh Cung, Kinh Thiên Thương, Long Nha Kiếm. Còn lại bao nhiêu bảo khí, linh khí cũng đều bị luyện hóa tinh luyện ra đan dược. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn không đủ, Dương Lăng tâm tư trầm xuống. Đã ăn nhiều như vậy đạo khí nhưng chưa đủ, vậy phải tới khi nào đây? Chủ nhân, còn thiếu chút nữa. Cửu Dương đồng tử run giọng nói, cũng không biết là hưng phấn hay sợ, hoặc cảm thụ được cái gì. Cương nhiên thoáng cái đem toàn bộ đạo quân, pháp sư trong phiên đều một hơi luyện hóa. Chỉ còn lại có 9 tên đạo tôn cấp nguyên thần được bảo lưu lại. 1 không làm, 2 không ngớt. Dương Lăng hung ác chi tâm, lại đem Bát Môn Kim Tỏa Sát trận cũng luyện. Trận này có 8 kiện hạ phẩm đạo khí cấu thành, luyện ra đan dược rất nhiều, cùng cũng không ngừng mà được tinh luyện đi ra. Đương khi thôn phệ những đan dược này, cửu dương đồng tử bỗng nhiên quát to một tiếng. Toàn bộ cửu dương luyện thần phiên lui thành một đạo quan trụ thẳng tắp, có 3 trượng rất cao, hơn 8 thước rộng. Chủ nhân, tiểu nhân cảm giác thiếu khuyết 2 dạng đông tây, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? chỉ kém tối hậu một chút, tiểu nhân cảm giác là có thể trở lại từ trước. Trở lại từ trước? Đồng tử, từ trước của ngươi là cái gì? Dương Lăng kinh ngạc hỏi. Mau, tiểu nhân cần một đường thiên cơ. Cần một đường thiên cơ. Đang khi nói chuyện, Dương Lăng cảm giác trong ngực khối ngọc bội vừa nhảy lên. Trong ngọc bội bắn ra một lũ kỳ quang, đánh vào trong cửu dương luyện thần phiên. Dương Lăng thoáng cái ngây dại. Ngọc bội này là Dịch Chân ngày trước đưa cho mình. Lẽ nào trong đó chất chứa cái gì bí mật? Hắn cảm giác được mới vừa rồi lũ kỳ quan này không phải chuyện đùa, tự hồ ẩn chứa chu thiên huyền diệu. Cửu Dương đồng tử vui vẻ nói, được rồi. Chủ nhân, tiểu nhân còn thiếu một ít thái thủy khí. Dương Lăng nghĩ thầm, tuyệt. Ngày trước không phải từ chỗ phủ Hoàng Long lừa lấy một đoàn thái thủy khí sao, lập tức nhiếp ra thái thủy khí. Cũng đánh vào trong phiên. Nhất thời có tiếng sấm sét từ cửu thiên cho tới U Minh không ngừng bắt đầu truyền lại. Cửu Dương luyện thần phiên tại trong một tiếng sét nổ, hóa thành một tòa xanh ngọc bảo tháp. Tháp này có 9 tầng, có lớn có nhỏ, phóng xạ ra hàng ước vạn hà quang. Dương Lăng cảm giác được tháp này tầm thứ nhất có 9 tên đạo tôn nguyên thần tọa trấn, diễn hóa ra một mảnh thiên địa. Mỗi một động thiên này ngang dọc 36 vạn dặm, câu thông dương cực thiên, hấp nhiếp xuống đại lượng thuần dương linh khí. Bảo tháp tầm thứ hai có 9 tầng, nhưng chưa mở. Ngay cả như vậy, bảo tháp này tản mát ra uy lực cũng cực kỳ cường đại. Nguyên lai cửu dương luyện thần phiên cường đại không chỉ là gấp đôi. Tại sao có thể như vậy? Dương Lăng sợ đến ngây người. Vốn tổn thất đại lượng đan dược, chính kiện đạo khí cấp số bảo vật mới thành tựu phiên này, khiến hắn thập phần đau lòng. Nhưng lúc này nghĩ đến, đây tất cả đều là đáng giá. Bởi vì liếc mắt nhìn lại bảo tháp này, Dương Lăng đã biết nó là một kiện tiên thiên pháp khí. Chủ nhân, bảo tháp biến hóa thành cửu dương đồng tử cười hì hì, hướng Dương Lăng xá một cái. Đồng tử, ngươi mau nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Luyện thần phiên thế nào biến thành bảo tháp? Bảo tháp này là có lai lịch gì? Dương Lăng khẩn cấp hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cửu Dương đồng tử vân chủ nhân. Việc này nói đến rất dài, Cửu Dương luyện thần phiên cũng không phải là tướng mạo sẵn có của tiểu nhân. Cửu Dương đồng tử một phen nói ra, khiến Dương Lăng trong lòng khiếp sợ, cảm khái nói, cư nhiên có lai lịch bực này. Nguyên lai, bảo tháp này tên gọi là Cửu Dương Tháp. Thái cổ một vị tiên nhân, là tiên thiên pháp khí trong tay Cửu Dương đạo nhân. Cửu Dương đạo nhân là thái cổ thời đại một vị tiên nhân lợi hại, nổi danh lúc đó. Sau đó Cửu Dương đạo nhân cùng cừu địch chiến đấu, đồng quy vu tận. Cửu Dương tháp này cũng đã bị tổn thất rất lớn, còn lại một ít tàn cốt lưu lại thế gian. Sau này, tàn cốt này bị một vị ma môn tu sĩ phát hiện, đem nó luyện thành Cửu Dương luyện thần phiên. Sau đó Cửu Dương luyện thần phiên chuyển tới trong tay Long Hổ đạo tôn, rồi rơi vào trong tay Dương Lăng. Từ lúc này bắt đầu, Cửu Dương luyện thần phiên trước sau mở ra tiểu động thiên, dung hợp với tiên thiên Cửu Dương Châu, lại được Vạn Kiếm đạo nhân làm phép vân vân. Cửu Dương luyện thần phiên một mực bằng vào một tay Dương Lăng khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Thẳng cho tới hôm nay, Dương Lăng ngẫu nhiên thi triển ra nguyện lực thôi hóa quá trình khôi phục. Hơn nữa, Dương Lăng cung cấp đại lượng đan dược cùng thái thủy khí. Một đường thiên cơ, rốt cục khiến Cửu Dương Tháp khôi phục lại. Mà nói đến Cửu Dương Tháp, Cửu Dương Bi đồng dạng cũng là pháp khí của Cửu Dương đạo nhân. Chỉ bất quá Cửu Dương Bi ngày trước tổn thương cũng không phải là nghiêm trọng lắm. Hơn nữa, dựa theo Cửu Dương đạo nhân thiết tưởng, Cửu Dương Bi là một bộ phân của Cửu Dương Tháp. Chỉ bất quá bởi vì cường địch đột nhiên xuất hiện. Hắn chưa kịp đem hai cái dung hợp, nên mới đưa đến cùng địch lưỡng bại câu thương. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Cửu Dương Tháp này, nguyên bản có 9 tầng, mỗi một tầng đều có một tầm cảnh thiên. Phân biệt là Nhất Nguyên Thiên, Nhị Nghi Thiên, Tam Tài Thiên, Tứ Tượng Thiên, Ngũ Hành Thiên, Lục Hợp Thiên, Thất Tinh Thiên, Bát Quái Thiên, Cửu Cung Thiên. Ngày trước Cửu Dương đạo nhân mở ra Tiền Lục Trọng Thiên, mà hiện hôm nay Dương Lăng mới chỉ mở ra Đệ Nhất Trọng Thiên, Nhất Nguyên Thiên. Mà Cửu Trọng Thiên này, Nhất Trọng so với Nhất Trọng Quảng Đại, uy lực cũng là tăng lên thập bội. Dù là hiện tại chỉ mở ra tầm thứ nhất, Cửu Dương Tháp này vẫn là nhất đẳng tuyệt phẩm đạo khí. Hơn nữa là tiên thiên pháp khí. Dương Lăng tháo ngọc bội trước ngực xuống, cười khổ nói, xem ra chân nhi ngày trước cho ta ngọc bội này cũng không phải là thuận tay đưa tặng a. Cửu Dương đồng tử chủ nhân, trong ngọc bội này chất chứa thiên địa huyền cơ. Nếu không có nó, tiểu nhân cũng không có thể khôi phục được hoàn mỹ như vậy. Dương Lăng gật đầu, ngươi cuối cùng cũng không khiến ta thất vọng. Thành tựu như vậy, dù là dùng 30 kiện đạo khí trao đổi cũng đáng phải biết. Dương Lăng để Cửu Dương đồng tử hồi phục, đã hoàn toàn dùng toàn bộ hết của cải. Ngoại trừ một ít vật cực trân quý ra, Dương Lăng tồn trữ pháp khí, đan dược, linh phù vân vân, đều được lấy ra đút cho Cửu Dương đồng tử ăn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 341, tìm tu. Chủ nhân, ngày sau nếu có thể cùng Cửu Dương Bi hợp làm một, tiểu nhân uy lực nhất định sẽ tăng nhiều. Cửu Dương đồng tử nói. Dương Lăng suy nghĩ một chút, ngày trước Cửu Dương đạo nhân không có thể đem ngươi cùng Cửu Dương Bi dung hợp. Nói rõ đây không phải là chuyện dễ. Cửu Dương đồng tử nếu muốn dung hợp, phải tìm được Diệu Ướm Thần Nê. Ngày trước Cửu Dương đạo nhân là bởi vì không có tìm được thần nê này, mới không có thể đem hai cái hợp làm một. Cửu Dương Bi là trọng bảo của Cửu Dương kiếm phái. Muốn nó vào tay, phải hỏi một câu Cửu Dương tổ sư có đáp ứng hay không. Dương Lăng lắc đầu, ngày sau hãy tính. Tiếp theo mấy ngày sau, Dương Lăng quen thuộc với Cửu Dương T, hơn B. Cửu Dương Tháp uy lực so với Cửu Dương luyện thần phiên càng thêm kinh khủng. Một khi tế ra, trong nháy mắt bày ra Cửu Dương đại trận. Ngày ấy, Cửu Dương đồng tử gặp phải lục căn định hải thung không khả năng địch lại. Hôm nay nếu là gặp lại, Cửu Dương đồng tử đã có thể ngạnh kháng định hải thung rồi. Khi đã quen thuộc với Cửu Dương tháp rồi, Dương Lăng gọi ra Kim Thiềm, Tứ Viên. Kim Thiềm theo Dương Lăng đã lâu, nên đã biết lợi hại, hôm nay đã khăng khăng một mực muốn đi theo bên người Dương Lăng. Ngày hôm đó, Hỗn Nguyên Kim Thiềm thoát đi ở Nam Hải, một đường bị truy sát. Nhưng bằng vào một thân bản lĩnh, rốt cục cũng trở lại Cửu Châu lục địa, sau đó ẩn thân ở phụ cận Thái Dịch Môn. Vì thế khi Dương Lăng trở lại, liền cảm ứng được Kim Thiềm, rồi đem hắn thu lại. Kim Thiềm vừa ra tới, trơ mặt ra nói, chủ nhân, tiểu yêu ngày sau khi ngưng tụ chân hình, thiếu khuyết chân ngũ hành. Ta thấy chủ nhân sưu tập không ít chu ly chân hỏa, đến lúc đó có thể không? Hắc hắc! Dương Lăng liếc mắt nhìn con cóc này, mỉm cười, ngươi gần đây biểu hiện không tệ. Chờ đến thời khắc ngươi ngưng tụ chân hình, ta là sẽ trợ giúp ngươi. Kim Thiềm mừng rỡ, chủ nhân có việc, ngày sau tiểu yêu nhất định toàn lực ứng phó. Bốn con lôi viên thân hình thật lớn, lúc đi ra, hiếu kỳ mà nhìn tả nhìn hữu cho đã mắt. Kim Thiềm thấy cự viên, lấy làm kinh hãi. Suy nghĩ nửa ngày, mới nói chủ nhân, viên hầu này, tự hồ là thái cổ dị chủng. Lôi viên, a, lôi viên, ngươi nhận biết chúng nó? Dương Lăng hiếu kỳ hỏi. Kim Thiềm hồi bẩm chủ nhân, lôi viên trời sinh cường đại, một ít lôi viên đứng đầu có thể cùng thiên tiên chống lại. Chủ nhân cư nhiên có thể tìm được bốn con, thực sự là vận khí tốt a. Dương Lăng trong lòng vui vẻ. Đối với tứ viên nói ngày sau, các ngươi bốn người không thể không công mà hưởng thụ, cũng phải làm việc cho ta. Lập tức gọi Long Vô Song đến. Long Vô Song tiến nhập bí điện, vừa thấy mấy đầu cự viên, lại càng hoảng sợ, sắc mặt có vài phần trắng bệch. Mà bốn cự viên vừa thấy Long Vô Song cũng là mắt lộ ra hung quang, làm bộ phát dục. Dương Lăng sắc mặt nghiêm lạnh làm càng. Bốn đầu cự viên co rụt đầu lại, đều đặt mông ngồi ở một bên, lơ đãng không hề để ý tới Long Vô Song nữa. Dương Lăng quan tâm hỏi Vô Song, ngươi hình như rất sợ chúng nó. Long Vô Song cười khổ, Dương đại ca, đây không phải lôi viên sao? Quái vật này chuyên ăn chân long, tiểu muội làm sao không sợ? Kim Thiềm lập tức gật đầu, không sai không sai, lôi viên này thập phần hung hãn, chuyên ăn chân long. Dương Lăng hơi giật mình, liệu không được một thời nảy lòng tham thu lưu bốn đầu cự viên, cư nhiên còn rất có lai lịch. Chỉ cần vồ được chân long điểm này, đã nói lên lôi viên này bất phàm. Suy nghĩ một chút, đối với cự viên quát lên, các ngươi bốn người sau này phải nghe Long Vô Song hiệu lệnh. Người nào dám trái lời, ta lập tức dùng chân hỏa đem nó luyện hóa. Đến lúc đó hối hận đã không kịp. Bốn đầu cự viên liên tục gật đầu, sau đó xèo xèo kê vài tiếng, phân biệt xuất ra thiết bổng khoa tay múa chân vài cái. Dương Lăng cười nói, các ngươi muốn học võ nghệ. Bốn cự viên gật đầu, thần tình như chờ đợi. Dương Lăng khoát khoát tay, võ nghệ sớm muộn gì cũng sẽ dạy, bất quá các ngươi lúc này quan trọng là hảo hảo tu luyện. Ngươi bốn người tu vi còn kém, nếu là có thể đem cảnh giới đề thăng một cái đẳng cấp, thực lực tất nhiên sẽ đề thăng mấy lần. Long Vô Song nói, lôi viên nếu có thể đắc đạo, động huyền phái không khác gì có bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ. Dương Lăng cười nói, ngày trước thu phục bốn người này là nghĩ có thể trong cửa thủ sơn, hôm nay xem ra cũng thiết hợp a. Sau này Vô Song ngươi đem chúng nó cùng nội môn đệ tử làm quen thuộc. Ta sẽ làm. Dương đại ca, Thái Cực đồng tử mấy lần hỏi ta ngươi bao giờ thì trở về, chắc là trấn áp linh mạch rất buồn rồi. Long Vô Song nói tới một chuyện. Dương Lăng han một tiếng, cái Thái Cực này, như vậy không kiên trì. Suy nghĩ một chút. Mà thôi, ta đã đem thuần dương đỉnh tế luyện thành công. Ngươi đem đỉnh đi thay cho Thái Cực đồng tử a. Được, Long Vô Song cầm thuần dương đỉnh, lĩnh mệnh ra đi. Động huyền phái ngọn núi cao nhất, một đoàn thật lớn Thái Cực pháp trận huyền phù trên cao, chính là Thái Cực đồ. Lúc này trên đỉnh núi, Long Vô Song tay cầm thuần dương đỉnh cười nói, Thái Cực, ngươi có thể xuống rồi. Thái Cực đồng tử mừng rỡ, hóa thành một đạo hư ảnh, thoáng cái rơi ở trước mặt Long Vô Song. Liếc mắt nhìn đỉnh này, biểu môi nói, đây là thứ tốt, đáng tiếc chưa sản sinh khí linh. Long Vô Song vung tay lên, thuần dương đỉnh liền thăng lên trấn áp linh mạch. Đỉnh này vừa ra, nhất thời kinh động toàn bộ đệ tử động huyền phái. Long trưởng lão từ nơi nào có được bảo bối? Vật ấy so với thái cực đồ kia cũng không kém. Tự hồ là kiện tuyệt phẩm đạo khí, có người giật mình nói. Xem ra chúng ta đầu nhập động huyền phái là đúng. Chỉ bằng vào tùy tiện lấy ra tuyệt phẩm đạo khí, thái huyền môn cũng không phải có thể so sánh. Đó là, bên thái huyền môn kia, nghe nói chỉ có một kiện thượng phẩm đạo khí, xa xa không bằng chúng động huyền phái ta. Mà trong tu luyện bách chiến đạo quân mấy người, cũng đều biết Dương Lăng bí mật trở về, cũng không tới quấy rối. Tiếp tục làm các việc của mình. Lại nói thái cực đồng tử về tới bên người Dương Lăng, lập tức mở to hai mắt mà nhìn. Nhìn thẳng cửu dương đồng tử. Ha ha, hỏi chủ nhân. Nó thế nào biến thành cái dạng này? Dương Lăng giản lược vừa nói, thái cực đồng tử thở dài một tiếng, có cửu dương tháp này tiểu nhân lại có vẻ dư thừa rồi. Lúc này, nếu so sức chiến đấu, thái cực đồ đã không bằng uy lực cửu dương tháp. Thái cực đồ có thể tạm khốn đạo tôn cũng không thể đánh chết, mà cửu dương tháp đã có thực lực này. Ngươi cũng không nên như vậy. Ngày sau tìm được tiên thiên pháp trận, cho ngươi ăn. Thực lực còn có thể đề thăng trên diện rộng. Dương Lăng nói ra vài câu an ủi, liền đối với Kim Thiềm nói mang theo cửu dương thái cực ra bên ngoài thám thính tin tức thần kinh thiên, thăm dò thật minh bạch rồi trở về nói cho ta biết. Trên một lần, Dương Lăng thỉnh Vạn Kiếm Tiên Tôn xuất thủ, nếu không thì không có thể có được huyết hải thần thai. Hắn suy đoán, thần kinh thiên vận may liên tục, sợ rằng trong khoảng thời gian này còn có thể có cái động tác gì. Bởi vậy quyết định phái người thám thính tin tức. Ngày sau động huyền phái muốn tại Trung Nguyên Châu đặt chân, Dương Lăng cảm giác có hai người địch nhân lớn nhất. Một người là Thái Huyền Môn, người kia không thể nghi ngờ là Thần Kinh Thiên. Từ ngày ấy, Thần Kinh Thiên đầu tiên là tế xuất ra thần khí, tiếp đó thi triển ra đại triệu hoán thuật. Triệu hoán một quy vật kinh khủng ai cũng chưa thấy qua. Dương Lăng sẽ không muốn thấy người này đem làm nhân vật nguy hiểm. Kim Thiềm phụng mệnh ly khai, Dương Lăng thì lưu lại an tâm tu luyện, đã thông kinh lạc tu luyện chân lực. Lúc tu luyện chân lực, hắn cũng bắt đầu thử khống chế tự hư tự thực nguyện lực. Từ lúc nhận được nguyên lực, hắn đã ý thức được cổ lực lượng này là cường đại. Nguyện lực này là nguyên hồn trong tu di thế giới gia trì trên người Dương Lăng. Nói chung, chỉ có mở ra linh đài thế giới như tiên tôn mới có thể lợi dụng nguyện lực. Nhưng Dương Lăng là một trường hợp đặc biệt, bằng vào đại nguyện mở ra tinh thần thế giới, dung nạp nguyên hồn. Dương Lăng làm như vậy, không chỉ có không cần cung cấp đan dược, song song cũng có thể cung cấp càng nhiều nguyện lực thuần túy. Không thể nghi ngờ, Dương Lăng ba ước 3.000 vạn nguyên hồn đã sản sinh ra nguyện lực. Tất nhiên mạnh hơn Vạn Kiếm Tiên Tôn thập ước sinh linh nguyện lực. Bởi vì Dương Lăng chiêu nạp nguyên hồn, mỗi một đều là tín đồ thành kính, vô điều kiện mà hoàn toàn tín ngưỡng Dương Lăng. Vạn Kiếm Tiên Tôn thập ước con dân thì phải thông qua giáo hóa mới có thể khiến một bộ phân người tín ngưỡng. Hiệu quả xa không bằng Dương Lăng tu di thế giới. Tổng điểm này liền có thể nhìn ra Phật môn Linh Sơn cùng đạo môn Linh Đài khác nhau. Ba ước 3.000 vạn nguyên hồn nguyện lực tồn tại trong lực lượng tinh thần Dương Lăng. Nhưng khi hắn thử đem cổ lực lượng này thi triển ra, lại phát hiện không thể thực hiện được. Nguyện lực tự hồ căn bản không bị điều động. Giống như một người có 1.000 cân khí lực, nhưng hết lần này tới lần khác thi triển không được. Nghiên cứu hồi lâu, Dương Lăng cuối cùng buông tha, đem toàn bộ tinh lực đều dùng để đã thông kinh lạc. Đương nhiên, song song đã thông kinh lạc, Dương Lăng mỗi thời mỗi khắc đều ôm dưỡng ma gia binh thai, mong muốn sớm một ngày dưỡng trở thành chân binh. Tới cái thời gian kia rồi, Dương Lăng là có thể chân chính có chân binh của chính mình, thái cổ chân nhân thi triển binh khí. Lúc này, trong tay hắn mặc dù có hình thiên phủ cùng hình thiên thuẫn, lại có tử điện kiếm, thiên xạ cung. Thế nhưng Dương Lăng biết những chân binh này đều là vật có chủ, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không cải biến. Dù cho người chủ chân binh đã chết, chân binh cũng tuyệt sẽ không cùng người thứ hai. Nguyên nhân chính là như vậy, Dương Lăng mới dự định dưỡng ra bản thân chân binh. Phải. Cho dù là tử điện kiếm khôi phục toàn bộ lực lượng, Dương Lăng cũng chỉ có thể nắm giữ 3/4 phần 10 của nó. Thậm chí càng ít hơn. Bốn dạng thái cổ chân binh vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính phục tòng Dương Lăng. Dương Lăng cũng không có khả năng chân chính mà có những chân binh này. Cho nên đối với bốn dạng chân binh nhìn trân quý như vậy, kỳ thực đối với hắn mà nói, cũng chỉ là kê lạc gân gà. Bỏ thì thương vương thì tội. Lấy uy lực mà nói, bốn chân binh không bằng cửu dương tháp. Lấy tiềm lực mà nói cũng không bằng thái cực đồ. Nguyên nhân chính là như vậy, Dương Lăng mới quyết định bồi dưỡng ra một kiện chân binh của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính phát huy uy lực chân binh. Húng hồ! Ma gia chân đảm dung hợp với thần thiết. Tính chất kỳ diệu. Thành tựu phẩm chất chân binh. Tất nhiên còn trên cả tử điện kiếm. Lại nói khi Dương Lăng an ổn tu luyện, thần kinh thiên quả nhiên bắt đầu hành động rồi. Trung Nguyên Châu trong Tam Viên Tứ Trang Thanh Tân Viên, thần kinh thiên cùng Hắc Sát Tiên Tôn, Ngọc Quang Tiên Tôn, cùng với Tử Yên Đạo Tôn mấy người, xuất hiện tại trước Sơn Môn Thanh Tân Viên. Hắc Sát Tiên Tôn lạnh lùng nói: Phù Hương Tiên Tôn, nhanh mau ra đây nghênh tiếp Kinh Đào công tử. Trước Thanh Tân Viên, không gian ba động, một thanh niên nữ tử khuôn mặt đẹp che mặt xuất hiện. Mày nàng nhớ lại Hắc Sát: Ngươi dám chạy đến Thanh Tân Viên ta Dương Oai, là ai cấp cho ngươi lá gan đó? Thần Kinh Thiên vừa nhìn nữ tử dung mạo tuyệt đại này, phong tư yểu điệu, nhất thời trong lòng nóng lên, cười to nói: Tiên tử phong nghi làm cho ta ái mộ a. Tại hạ mong được có thể cùng tiên tử thư hùng đại đạo, giao cảnh chi hoang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 342 Thanh Tân Viên. Thanh Tân tiên tử giận dữ quát khẽ: Ngọc Quan, ngươi khinh người quá đáng, ngọc thủ khinh dương. Lại một ngón tay điểm ra. Thanh Tân Tiên Tôn một ngón tay này không mang theo một tia hỏa khí nào, mà Thanh Tân Tiên Tôn tiếu ảnh cũng đã biến mất. Không tốt. Là Mai Hoa chỉ Hắc Sát Tiên Tôn biến sắc, hóa thành một vòng quan tráo bảo vệ thần kinh thiên. Tất cả mọi người nghe thấy được u u hương khí di động ra bốn phía. Hình như có hương mỹ nhân trong đêm nhẹ bước tới gần, lại giống như mùi hương chốn khu y phòng. Nhưng cứ như vậy ám hương di động tinh tế thật nhỏ, ẩn giấu một cổ sát khí, khiến cho người ta mau cốt tung nhiên nổi da gà. Thần kinh thiên cảm giác có một tia nhuệ khí đâm vào trái tim. Hắn quanh thân đằng khởi lên ba thước quang hoa. Một đạo thần quang trùng nhập phía chân trời, hóa thành một người to lớn nghìn trượng, như thần anh đạo gia. Thánh anh Thanh Tân Tiên Tôn hiện thân xa xa, mày liễu nhíu lại, chú định trước thân ảnh cao lớn. Không sai, bản công tử tu luyện chính là vô thượng thần quyết. Tiên thuật của ngươi cũng không có thể đã thương được ta thần kinh thiên ha ha cuồng tiếu. Nữ nhân, trái lại nên phủ phục tại dưới chân bản công tử. Ta sẽ cho ngươi thật nhiều chỗ tốt nghĩ không ra. Nếu không, toàn bộ Thanh Tân Viên đều phải hóa thành tro tàn. Ngọc Quan Tiên Tôn lạnh lùng nói công tử nhà ta. Ngắn ngủi vài năm thời gian đã ngưng tụ ra Thánh Anh. Không lâu sau, liền có thể ngưng tụ thần thể. Đến lúc đó tung hoành Trung Nguyên Châu, không người nào có thể địch. Thanh Tân, ngươi nếu là thông minh, mau mau thần phục ta. Không sai. Công tử uy đức vô song, tất nhiên sẽ nhất thống Trung Nguyên Châu. Phàm người nào ngăn đường công tử, đều giống nhau vết không tha. Thanh Tân Tiên Tôn, ngươi dù là không suy nghĩ cho mình, thì cũng phải cho hơn 1000 danh nữ đệ tử Thanh Tân Viên của ngươi mà suy nghĩ. Lẽ nào ngươi cũng biết rõ ràng Thanh Tân Viên không phải đối thủ chúng ta. Nếu như đối kháng, hạ tràng tất nhiên sẽ thê thảm. Cho đến lúc này, học trò đệ tử của ngươi đều phải làm nữ nô để người ta đùa bỡn. Thanh Tân Tiên Tôn thở dài một tiếng, ta Thanh Tân Viên luôn luôn cùng thế ngoại vô tranh, nhất tâm tu hành. Thế nhưng trời giáng tai họa bất ngờ, các ngươi càng khi tới cửa. Ta Thanh Tân Viên thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Hắc Sát, Ngọc Quan, từ nay ngày sau, không chết không thôi. Hắc Sát Tiên Tôn, Ngọc Quan Tiên Tôn thần sắc kịch biến, nghĩ không ra Thanh Tân Tiên Tôn như vậy cương liệt. Bọn họ vốn tưởng rằng, chỉ cần hai người ra mặt, tất nhiên làm kinh sợ Thanh Tân Tiên Tôn, khiến cho đầu hàng. Nhưng không ngờ đến cục diện là như thế này. Được, ngươi nếu không biết phân biệt, chúng ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi. Hai vị tiên tôn bỗng nhiên xuất thủ, thi triển tiên thuật, công tới hướng Thanh Tân Tiên Tôn. Cực xa xa, Cửu Dương đồng tử, Thái Cực đồng tử cùng với Kim Thiềm thần tình ngưng trọng mà quan vọng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực thám thính thần kinh thiên hạ lạc. Hôm nay truy tung mà đến, liền thấy một màn thần kinh thiên đánh Thanh Tân Viên. Kim Thiềm rùng mình một cái lợi hại. Cái này thần kinh thiên, thời gian ta ở cùng hắn, hắn vừa mới kết thành thần thai. Không nghĩ tới, hiện tại đã kết thành Thánh Anh. Thánh Anh này là tu luyện thành tựu thần quyết, uy lực còn trên cả đạo gia thần anh. Cửu Dương đồng tử hắc hắc cười, chủ nhân đã giao cho thần kinh thiên muốn làm việc gì thì chúng ta phải ngăn cản chuyện đó. Kim Thiềm hú lên, quái dị, ngươi điên rồi. Có hai gã tiên tôn ở đó, chúng ta qua chẳng phải là muốn chết sao? Thái Cực đồng tử nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Cửu Dương đồng tử, ý tứ của ngươi là chúng ta đem người của Thanh Tân Viên đưa đi địa phương an toàn. Cửu Dương đồng tử gật đầu, ta đi theo bên người chủ nhân thật lâu. Chủ nhân làm việc luôn luôn mưu định sau đó mới hành động. Nắm lấy then chốt gì đó. Thần kinh thiên tuy rằng thực lực cường, nhưng bọn hắn muốn tróc nã Thanh Tân Tiên Tôn, sợ rằng không thể. Tiên tôn mà liều mạng, so với cái gì đều đáng sợ. Trái lại, một nhóm người thần kinh thiên có thể thông qua đệ tử Thanh Tân Viên áp chế Thanh Tân Tiên Tôn. Cho nên, trọng yếu là đám đệ tử này. Chúng ta chỉ cần đem nhóm người này dời đi tới địa phương an toàn, Thanh Tân Tiên Tôn nhất định có thể bình yên bỏ đi. Thái Cực đồng tử chật lưỡi, ta cũng nghĩ như vậy, nếu như thế, lập tức động thủ. Kim Thiềm vẻ mặt không tình nguyện, người của Thanh Tân Viên, chúng ta quản làm gì? Thanh Tân Tiên Tôn cũng không phải nữ nhân của chủ nhân, hà tất quản nàng? Cửu Dương đồng tử da mặt lạnh lẽo, ngươi con cốc này. Nếu như sợ, khi trở về nói cho chủ nhân, nói ngươi nhát gan lúng cuốn, không muốn tham dự. Kim Thiềm mặc dù ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn, nhưng biết cứ như vậy trở lại, nhất định sẽ bị Dương Lăng nghiêm phạt. Trong mắt vừa chuyển, đột nhiên nói nhị vị lão gia, không bằng ta ở bên ngoài tiếp ứng. Ngươi hai người đi đem người của Thanh Tân Viên mang đi. Cửu Dương đồng tử cũng lười để ý đến con cóc này mà thôi, cứ như thế mà làm. Thái Cực, ngươi phụ trách áp chế đám đệ tử ta thì đem cả tòa Thanh Tân Viên thu hút vào nhất nguyên cảnh thiên. Thái Cực đồng tử cũng thấy Cửu Dương đồng tử năng lực rất lớn, nên cũng phục hắn, gật đầu được. Ba gã tiên tôn đấu cùng nhau, người còn lại căn bản vô pháp nhúng tay. Tiên tôn thi triển đều là tiên thuật. Gọi là tiên thuật là vì mượn linh đài lực, có thể nghịch thiên đạo mà làm. Uy lực to lớn, hơn xa trên cả đạo thuật. Thanh Tân Viên trung can đệ tử khẩn trương mà tụ tập tại trong nghị sự điện, mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, một gã nữ đệ tử thần sắc uy nghiêm đi ra, người người cung kính mà chào nàng là đại sư tỷ.